Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, lấy thịt nuôi hổ. Lưu Bị ra khỏi thành, dục ngựa đi vội, bắt kịp Quan Vũ, Vân Trường, lại chớ gấp, Quan Vũ một tay sách thiên quân phá, ghim chặt tọa kỵ, không hiểu nhìn về phía Lưu Bị, Huyền Đức, chẳng lẽ ngươi có cái gì tốt chiến thuật? Không giống nhau Lưu Bị nói chuyện, hắn vừa cười nói, ta biết ngươi tại Tôn Sách bên người nhìn một đêm, có chút tâm đắc, bất quá binh hình như nước, không thể quơ đũa cả nắm, hắn ngày đó là cố thủ, chúng ta hôm nay lại là chủ động xuất kích, không thể cứng nhắc, nếu không học hổ không thành phản loại chó. Lưu Bị gật gật đầu, quay đầu nhìn một chút bên ngoài mấy trăm bước hắn tiểu hoàng thành. Đang muốn nói chuyện, lại nhìn đến Giản Ung theo tới, nhất thời lại sửng sốt, ngay sau đó đại hỉ, Hiến Hòa, làm sao ngươi tới? Quan Vũ sắc mặt phát lạnh, hừ một tiếng, quay đầu không để ý tới, Trương Phi lại mừng rỡ không thôi, vội vàng nghênh đón, hết sức vui mừng, Hiến Hòa, ta liền biết ngươi không phải loại người như vậy, sợ là người ta chướng mắt đi. Quan Vũ cười, lạnh nói, tới làm giám quân, Vân Trường, Lưu Bị sinh khí, Giản Ung là tha hương đảng, một đường theo hắn đến đây. Hắn những ngày này thấy rõ ràng, Tôn Sách đối Giản Ung rất khách khí, cũng xác thực muốn mời chào chi tâm, nhưng Giản Ung cũng không có cô phụ hắn. Quan Vũ cái này chỉ trích toàn vô đạo lý, Quan Vũ ngậm miệng lại, chuyển hướng nơi khác. Giản Ung gặp, âm thầm thở dài, lại không tiện nói gì, ta đến vì Huyền Đức dẫn đường. Lưu Bị liên tục gật đầu, ngươi đến rất đúng, lúc ta vừa vặn có việc muốn cùng ngươi thương nghị. Hiến Hòa, Tôn tướng quân lần này phá vây, tập doanh chỉ là kiềm chế, hẳn là không cần quá coi là thật a. Một bên nói một bên cho Giản Ung nháy mắt, Giản Ung hiểu ý. Phụ họa nói, Huyền Đức nói rất đúng, bất quá lại không toàn diện. Ồ, Huyền Đức cũng biết Tôn tướng quân như thế nào nhìn Huyền Đức. Lưu Bị trong lòng khẽ nhúc nhích, ánh mắt lấp lóe, trầm tư một lát, lắc đầu, Giản Ung nói ra, Huyền Đức khả năng đoán không được. Tôn tướng quân đối ngươi cực kỳ coi trọng, mặc dù không có nói rõ, nhưng trong lời nói. Hắn xem ngươi là địch bạn, Lưu Bị tim đập rộn lên, hắn vẫn cảm thấy Tôn Sách đối với hắn địch ý rất nặng, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Hắn là đã từng đối địch với Tôn Sách, nhưng hắn hai lần đều bị Tôn Sách đánh cho đại bại. Lần này trực tiếp bị bắt làm tù binh, Tôn Sách thường xuyên ở trước mặt trào phúng hắn, căn bản không che giấu hắn xem thường, địch ý rất rõ ràng. Nhưng Giản Ung nói Tôn Sách xem hắn là bạn, cái này thì có chút nghĩ không thông, Giản Ung đến tột cùng muốn nói cái gì? Hiến Hòa, ta nào dám cùng Tôn tướng quân là bạn, liền xem như là địch cũng không đủ tư cách, ta là bại tướng dưới tay hắn a. Giản Ung lắc đầu, Tôn tướng quân xem ngươi là bạn, là bởi vì các ngươi xuất thân giống, Tôn tướng quân xem ngươi là địch. Là bởi vì ngươi có hùng tâm tráng trí, lại có Vân Trường, Dực Đức bực này dũng sĩ tương trợ, tuy nhiên cất bước khó khăn, tương lai lại có khả năng thành tựu một phen sự nghiệp, trở thành đối thủ của hắn. Thật sao? Lưu Bị sờ lấy sạch sẽ bóng bẩy cái cằm, cười không nói. Quan Vũ quay đầu, nửa tin nửa ngờ, hắn thật cho rằng như vậy. Vân Trường, chúng ta quen biết nhiều chỗ, làm gì đại ngôn khinh ngươi, ngươi như thế nào có thể lấn người? Quan Vũ nhếch nhếch khóe miệng, đắc ý lóe lên liền biến mất. Giản Ung lại nói, Tôn tướng quân biết Huyền Đức ngực có đại trí, không chịu sống hạ nhân, muốn mời chào mà không thể được, cho nên lui mà cầu thấp hơn, muốn mời chào Dực Đức lại bị Dực Đức từ chối nhã nhặn. Hắn biết Vân Trường trung thần nghĩa sĩ quá Dực Đức, dù cho mở miệng cũng sẽ không có kết quả gì. cho nên dứt khoát tuyệt này niệm. Quan Vũ càng thêm đắc ý, khó được lộ ra mỉm cười, coi như hắn thức thời. Vân Trường, vậy ngươi cũng biết hắn vì sao để ngươi dẫn đầu xuất kích. Vì sao? Hắn biết Huyền Đức sớm muộn rời đi, mà ngươi cùng Dực Đức lại khẳng định sẽ đi theo, không có thể trở thành hắn bộ hạ, cho nên hắn muốn cho ngươi cùng Viên Đàm làm liều mạng chiến đấu. Hai hổ tranh đấu, tất có một bị thương. Viên Đàm tuy nhiên không bằng Vân Trường dũng mãnh, nhưng hắn binh nhiều tướng mạnh, nếu như Vân Trường nhất thời không quan sát, một mình xâm nhập, có tổn thất, liền có thể gãy Huyền Đức một tay. Quan Vũ chẳng thèm ngó tới, chỉ là Viên Đàm, há có thể làm tổn thương ta? Tốt, ta biết ngươi ý tứ, tuyệt không liều lĩnh là được. Vân Trường anh minh. Quan Vũ cười ha ha một tiếng, đá ngựa tiến lên, Lưu Bị buông lỏng một hơi, hướng Giản Ung nhíu nhíu ngón cái, thấp giọng nói ra, Hiến Hòa, Vân Trường, Dực Đức là ta trợ thủ đắc lực, ngươi chính là ta miệng lưỡi, nếu không phải là ngươi, ta thật không biết làm như thế nào khuyên Vân Trường. Hắn nhìn xem sau lưng cái kia 500 tướng sĩ, than nhẹ một tiếng, cái này 500 người có một khúc là ta tại Đông Quận bộ hạ cũ, còn có trung tâm có thể nói, còn lại người lại là Tưởng Kỳ bộ hạ cũ, mang lấy bọn hắn đi công Viên Đàm, không khác nào lấy thịt nuôi hổ, nào có cái gì phần thắng có thể nói. Giản Ung cũng thở dài một hơi, nếu như không phải là bởi vì biết cái này bên trong nguy hiểm, hắn như thế nào lại không để ý Tôn Sách nghi ngờ chạy đến. Có thể hắn vẫn là lo lắng. Quan Vũ cái kia tinh khí hắn quá rõ ràng, đừng nhìn hiện tại nói không sai, đợi chút nữa hai quân giao chiến, nhìn đến cơ hội lập công, hắn nói không chừng là cái dạng gì đây. Tôn Sách ở đâu là muốn mời chào Quan Vũ mà không được. Hắn căn bản cũng không muốn mời chào Quan Vũ, có lẽ để Quan Vũ chết ở trong trận ngược lại là chuyện tốt. Ý nghĩ này chợt lóe lên, Giản Ung chính mình cũng bị giật mình, liền vội vàng lắc đầu, đem ý nghĩ này vung ra não hải. Lưu Bị đám người đi tới Viên Đàm đại doanh bên ngoài, đứng thẳng trận cước, Quan Vũ để mã liền muốn tiến lên khiêu chiến, lại bị Lưu Bị ngăn lại. Lưu Bị an bài tin được một khúc binh lính chính diện bày trận, mới quyên một khúc từ Trương Phi xuất lĩnh, thối lui đến đằng sau hai chừng trăm bước, tùy đi chuẩn bị phối hợp tác chiến. Hắn mang theo 50 thân vệ ở giữa điều hành, này mới khiến Quan Vũ dẫn 10 tên binh lính đi khiêu chiến. Quan Vũ hơi không kiên nhẫn, cảm thấy Lưu Bị chuyện bé xé ra to, chỉ là nhẫn nại tính tình không có lời nào. Lưu Bị vừa dứt lời, hắn thì đá mạnh chiến mã, hướng về phía trước vội vã mà đi. Đi vào doanh trước, mệnh lệnh 10 tên binh lính nâng lấy bó đuốc, như sao quanh trăng sáng đồng dạng vây quanh hắn, lớn tiếng khiêu chiến. Trong doanh trại binh lính đánh trống báo động trống trận, tiền doanh tướng sĩ ào ào xông ra đại trướng, tại trong doanh bày trận, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Giáo úy Tiêu Xúc đi ra đại trướng, đi vào cửa doanh trước, nhìn một chút tình thế, mắng một tiếng, đáng chết U Châu, lại có mặt tới khiêu chiến, còn biết xấu hổ hai chữ viết như thế nào sao? Người tới, bắn cho ta chết cái này phản đồ. Một tiếng quát chói tai, hơn trăm cung nỗ thủ bắn ra một trận mưa tên, gặp doanh cửa đóng kín, một đám cung nỗ thủ ôm vào doanh rào về sau. Quan Vũ liền biết hắn hy vọng đơn đấu sẽ không xuất hiện. Mắng một tiếng, bọn chuột nhắt, đá ngựa xông về phía trước. Hắn vừa mới xông ra hơn 10 bước, chiến mã liền bị bắn trúng mấy mũi tên, rên rỉ ngã nhào xuống đất. Quan Vũ cũng bên trong hai mũi tên, lại căn bản không xem ra gì. Giờ đặc chế khiên sắt che ở trước mặt, xách ngược thiên quân phá, phi nước đại mà tới. Mũi tên bắn tại khiên sắt phía trên, leng keng loạn hưởng, tia lửa tung tóe, lại ngăn không được Quan Vũ trùng phong tốc độ. hắn thân cao chân dài, một bước bù đắp được người bình thường hai bước, đem hơn 10 bộ hạ vung ra thật xa. Một người chạy vội tới Doanh Hào trước, thả người vọt lên, nhảy qua rộng chừng hơn trượng Doanh Hào, đi vào doanh rào trước, mượn thế xông, liền người mang thuẫn, đụng vào doanh rào phía trên. Ba ba, hai thanh duỗi ra doanh rào trường mâu bị khiên sắt đụng gãy. Một tên trường mâu thủ nắm cầm không được trường mâu, hai tay bị sáng bóng lột một tầng da, đau đến khàn giọng kêu to, nhưng hắn gọi tiếng không thể duy trì liên tục bao lâu. To bằng cánh tay doanh cửa hàng rào cái chốt vị quan vũ đụng gãy. Cửa doanh ầm vang mở rộng, quan vũ xông tới, thiên quân phá đón đầu đánh xuống, một đao đem cái này trường mâu chém thành hai nửa. Đao tốt, quan vũ đại hỉ, giơ lên thiên quân phá, lên tiếng thét dài, đao này nơi tay, ngàn quân có thể phá. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN